Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1050, mời Bạch tiền bối phê duyệt. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng cái chân còn lại nâng lên, cả người đứng ở bảo đao phách toái bên trên lần này, độn quang vững vàng gánh chịu được hắn thân hình đi. Thư Hàng bấm một cái thủ ấn, bảo đao phách toái chở hắn phóng lên tận trời. Cái này một đợt không tiếp tục xảy ra ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng ngự đao, khải, phi hành thuận lợi tầm chừng 10 thước không trung bắt đầu xoay quanh bay múa. Bởi vì là lần đầu phi hành, hắn không dám bay quá cao. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Tống Thư Hàng còn trên người mình mặc lên đao ý khôi giáp, để phòng vạn nhất, có cái này thân đao ý khôi giáp tại coi như mất đường từ không trung rơi xuống, té ngã trên đất lăn hai vòng cũng sẽ không thụ thương. Tô Thị A Thập Lục hai tay ôm đầu gối, nhìn qua không trung bay múa Tống Thư Hàng, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Suy nghĩ về sau, nàng lại lấy điện thoại cầm tay ra cho Tống Thư Hàng chụp mấy bức ảnh chụp. Bay một vòng về sau, Tống Thư Hàng ngừng lại, hạ xuống mặt đất. Cảm giác thế nào? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Cảm giác thật tốt, so với lái phi cơ còn thoải mái, loại này hoàn toàn bằng vào mình lực lượng bay lên không trung cảm giác siêu thoải mái. Tống Thư Hàng cười trả lời, mà lại không biết có phải hay không tâm lý ảo giác. Phản hắn cảm giác mình ngự đao phi hành về sau, chứng sợ độ cao, lập tức liền khôi phục rất nhiều. Dù sao, hiện tại coi như hắn từ trên không trung đến rơi xuống, cũng không cần e ngại. Bởi vì, ra biết bay a, vậy ngươi còn muốn đang phi kiếm hóa trang hàng rào sao? Tô Thị A Thập Lục cười nói, nàng từng nghe qua Tống Thư Hàng tương lai muốn đang phi kiếm hóa trang hàng rào ngôn luận. Trang, Tống Thư Hàng cắn răng nói, chờ ta thuần thục nắm giữ ngự đao phi hành về sau, liền lại đi đặt trước chế một thanh phi kiếm. Phi kiếm thể tích phải lớn, sau đó lại mang một vòng hàng rào, dạng này lần có cảm giác an toàn. Ha ha, Tô Thị A Thập Lục hai mắt cười nheo lại. Vậy kế tiếp có muốn thử một chút hay không ngự đao thuật? Ừm, trước chờ ngoan, để cho ta hoãn một chút, sau đó lại luyện một chút ngự đao phi hành, tiếp lấy luyện thêm ngự đao thuật. Tống Thư Hàng đáp, lý luận hắn đều đã nắm giữ, tiếp xuống liền dựa vào thực tiễn cùng nhiều hơn luyện tập. Nói xong, Tống Thư Hàng ngồi vào Tô Thị A Thập Lục bên người, dò hỏi. Đúng rồi Thập Lục, ngươi công pháp bên trên tai họa ngầm làm xong sao? Hắn nhớ kỹ lúc trước Tô Thị A Thập Lục thụ thiên kiếp thương thế lúc từng cùng hắn trò chuyện lên qua cái đề tài này. A Thập Lục nói qua, nàng lúc trước sở dĩ sẽ độ kiếp thất bại cùng nàng tu luyện công pháp xảy ra sai sót cũng có quan hệ. Lần kia thiên kiếp cường độ, lấy nàng thực lực là có thể vượt qua. Nhưng là thiên kiếp đưa tới nàng trong tu luyện ám thương, mới đưa đến nàng độ kiếp thất bại kém chút thân tử đạo tiêu. Công pháp bên trên tai họa ngầm đã giải quyết. Ta được đến một thiên càng thích hợp ta tu luyện công pháp tấn cấp tứ phẩm sau khi thành công ta liền bắt đầu tại truyền tu công pháp mới. Cho đến bây giờ trong cơ thể ta tiên thiên chân nguyên đã không sai biệt lắm toàn chuyển đổi thành mới công pháp thuộc tính. Tô Thị A Thập Lục trả lời, dạng này liền tốt, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, sau đó móc ra một viên khôi phục chân khí đan dược ăn vào, khôi phục mình tiêu hao. Tạ ơn, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên nhỏ giọng nói. Không cần khách khí, ta cũng chỉ là tận lực làm ta có thể làm sự tình. Mà lại, A Thất tiền bối không phải cũng cho ta thù lao nha. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng cười nói, A Thất thù lao là A Thất chính mình quyết định ta về ta, đây là hai chuyện khác nhau. Tô Thị A Thập Lục nhếch miệng lên, cái đầu nhỏ có chút dơ lên. Ta sẽ dùng ta chính mình phương thức đến đáp tạ ngươi. Tống Thư Hàng, tốt A, vậy ta liền không khách khí nhận lấy hai phần thù lao đi. Hì hì, nhưng ta còn chưa nghĩ ra làm sao đáp tạ ngươi, chờ ta nghĩ đến sau lại nói. Tô Thị A Thập Lục dứt lời, lại lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra nói. Ngươi vừa rồi bay thử lúc ta cho ngươi chụp mấy bức ảnh chụp muốn nhìn không? Phát ta xem một chút, Tống Thư Hàng đạo, đây là hắn lần thứ nhất ngự đao phi hành hình tượng, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Nếu như vừa rồi có thể thu cái coi thường nhiều lần thì tốt hơn. Muốn hay không phát trong đám để các tiền bối cũng nhìn xem. A Thập Lục hỏi, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt cái kia trực tiếp phát trong đám ta đi trong đám tồn đồ. A Thập Lục cười một tiếng, ngón tay tải, cửu châu nhất hào quần, bên trong thật nhanh bắt đầu huy động, một lát sau, hết thảy 12 tấm đồ, từ Tống Thư Hàng đao thiền trạng thái, đến để. Bảo đao lơ lửng, đến Tống Thư Hàng lần đầu nếm thử ngưng tụ. Độn quang, lại đến Tống Thư Hàng tại cao 10 mét không ngự đao phi hành hình ảnh. Cửu châu nhất hào quần bên trong. Trong đám đạo hữu nhóm gần nhất online suất rất cao, đều đang trò chuyện liên quan tới thiên kiếp biến ảo chủ đề. Hiện đại hóa thiên kiếp đề, cửu châu nhất hào quần, bên trong mấy vị sắp đứng trước thiên kiếp thành viên, lá gan bộ ẩn ẩn run rẩy. Trong đám hiện tại nói chuyện chủ đề đều là ứng đối ra sao hiện đại hóa thiên kiếp cùng thiên kiếp đạo đản uy lực đến tột cùng như thế nào vấn đề. Trước mắt đã ngay tại độ hiện đại hóa thiên kiếp bạch tôn giả còn tải. Thiên kiếp thế giới, bên trong trầm mê ở soát thiên kiếp không cách nào tự kiềm chế, đến bây giờ đều không có đi ra. Cho nên, chúng đạo hữu không cách nào đạt được, thiên kiếp đạn đạo, uy lực chi tiết cặn kẽ. Diệt Phượng công tử, nếu có thể đạt được đạn đạo thiên kiếp chi tiết cặn kẽ liền tốt, đoàn người trong lòng cũng có thể có cái chuẩn bị. Đông Phương Tĩnh Tuyết, đúng rồi, lại nói thất sinh phù phủ chủ còn có thư hàng tiểu hữu bọn hắn thiên kiếp là không phải cũng là hiện đại hóa thiên kiếp. Nếu như là cái kia để bọn hắn đi ra tâm sự độ kiếp kinh nghiệm chứ sao? Nàng thật vất vả từ giải cấm trạng thái bên trong khôi phục đã lâu nổi lên. Vì có thể sớm một chút giải cấm, nàng không thể không cùng Hoàng Sơn chân quân ký kết chỉ ít thời gian một năm, không cho phép tải. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong nhắc lên, Hoàng Sơn đại ngốc chi ca, khuất nhục điều ước mới từ cấm ngôn trạng thái bên trong phóng thích ra ngoài. Bắc Hà chân quân, thất sinh phù phủ chủ bế quan cùng cố cảnh giới đi, hắn lần này nhân họa đắc phúc ngưng tụ bát long văn kim đan, đoán chừng còn muốn bế quan một đoạn thời gian. Lại nói, chúng ta trong đám ngưng tụ bát long văn kim đan đạo hữu cũng không nhiều a, Lạc Trần chân quân. Đã biết bát long văn kim đan, không cao hơn 10 ngón số lượng. Cái kia thư hàng tiểu hữu đâu? Đông Phương Tĩnh Tuyết lại hỏi. Đang khi nói chuyện Tô Thị A thập lục thượng tuyến, liền soát 12 tấm tống thư hàng luyện tập ngự đao phi hành ảnh chụp. Nhà thư hàng tiểu hữu tại học ngự đao phi hành. Bắc Hà chân quân nói, Diệt Phượng công tử hỏi, tống thư hàng đây là cùng với thập lục sao? Góc truyện audio.com, là thập lục ngươi đang dạy thư hàng tiểu hữu luyện ngự đao phi hành. Tô Thị A thập lục, ta nhìn thư hàng tiểu hữu độn quang, không phải hàng thông thường ngự đao phi hành thuật A thập lục ngươi sẽ không đem Tô Thị ra truyền. Ngự đao chi pháp, truyền ra ngoài A cuồng đao tứ lãng mắt sắc liếc mắt liền nhìn ra trong tấm ảnh tống thư hàng. Ngự đao phi hành thuật, không giống bình thường, dù sao hắn sóng người nào đó cũng là dùng đao người trong nghề. Tô Thị A thập lục, là A thất tự sáng tạo ngự đao thuật, A thất để cho ta truyền dạy cho thư hàng. Cho nên không có vấn đề, thất tu tôn giả, ta còn tưởng rằng tống tiểu hữu sẽ đi luyện chiêu kia. Kéo đao thuật chiêu kia kéo đao thuật ngoại trừ tư thế bên ngoài kỳ thật còn rất không tệ. Tô Thị A thập lục ngươi để thư hàng tiểu hữu có rảnh đi đem cái kia. Kéo đao thuật, bắt đầu luyện tương lai nhất định có thể dùng tới được. Tô Thị A thập lục, khuôn mặt tươi cười biểu lộ tốt, bảy tu tiền bối. Kỳ thật không cần nàng truyền cáo tống thư hàng ngay tại bên người có thể nhìn thấy tin tức này. Hôm nay đạo hiệu cha còn không có lấy ra vũ nhu từ. Y tống tiền bối đã bắt đầu học ngự đao phi hành. Thật là lợi hại, đáng tiếc ta dùng chính là kiếm, nếu không ta cũng có thể cùng tống tiền bối cùng một chỗ luyện tập ngự đao thuật. Trong đám chúng các tiền bối, nhìn thấy Vũ Nhu từ hôm nay biệt danh về sau, trong lòng nhao nhao vì Linh Điệp Tôn giả điểm sáp. Tại đã trải qua nhiều ngày như vậy về sau, Linh Điệp Tôn giả rốt cục hết thời, không lấy ra càng nhiều đạo hiệu sao. Cuồng đao tam lãng càng cảm giác hơn cơ trí của mình, đạo hiệu bên trong mang số lượng mới là vương đạo A, hắn có thể từ cuồng đao tam lãng biến thành tứ lãng, chỉ cần hắn vui vẻ, còn có thể biến thành ngũ lãng lục lãng thất lãng, một mực lãng xuống dưới. Đừng nói là một năm, liền xem như một tỷ năm, đạo hiệu của hắn đều có thể một ngày đổi một cái. Dược sư, đợi chút nữa chủ đề lại sai lệch cha, không phải muốn tìm tống thư hàng tiểu hữu đi lên tâm sự. Hiện đại hóa thiên kiếp, sự tình sao, bá đao tống nhất, thư hàng, người có ở đó hay không tuyến? Bên trên dược sư hào, là Giang Tử Yên, nàng gần nhất hơi chú ý, hiện đại hóa thiên kiếp bởi vì dược sư cũng cách độ kiếp không xa. Tống thư hàng mới vừa đem mình. Ngự đao phi hành, ảnh chụp tồn tốt liền nhận được trong đám triệu hoán. Bá đao tống nhất, ta cùng thất sinh phù tiền bối độ kiếp cũng là. Hiện đại hóa thiên kiếp chúng ta đã trải qua đạn đạo xe tăng cùng đạn hạt nhân thiên kiếp tẩy lễ. Đạn đạo thiên kiếp con số cụ thể, lấy thất sinh phù tiền bối bày ra phòng ngự phù trận làm tiêu chuẩn. Đạn đạo thiên kiếp tại bạo tạc thời điểm thất sinh phù tiền bối phù trận trong nháy mắt liền bị phá hủy. Dược sư, Diệt Phượng công tử, thất sinh phù phủ chủ mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng hắn bày ra phù trận liền ngũ phẩm cấp công kích đều có thể đỡ một chút. Trong nháy mắt bị phá hủy, cái này đạn đạo thiên kiếp uy lực lớn bao nhiêu? Cũng may Tống Thư Hàng lại trả lời, bất quá chúng ta lúc ấy độ thiên kiếp là dị biến sản phẩm, đạn đạo thiên kiếp uy lực có. Thất phẩm, cấp bậc, cho nên, số liệu này chỉ có thể cho các tiền bối tham khảo một chút. Đây là lúc trước Tống Thư Hàng. Giám định bí pháp, giám định ra tới số liệu, đồng thời thư hàng liền nghĩ tới bạch tôn giả soát một nhà kho. Thiên kiếp đạn đạo, cùng Góc truyện audio.com. Thiên kiếp đạn hạt nhân, Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối nghĩ muốn hiểu rõ thiên kiếp đạo đạn uy lực, hắn cái này vừa vặn đã có sẵn. Bất quá những này đạn đạo thiên kiếp quyền sở hữu là Bạch tiền bối, thật muốn điều động, phải trước cùng Bạch tiền bối xin một cái. Không bằng hiện tại liền cùng Bạch tôn giả xin thử một chút. Muốn làm liền làm, bởi vì hiện tại Thư Hàng cùng A Thập Lục đều không có mang giấy cùng bút, trong tay có chỉ có Thụ Yêu. Mễ Lộ Lộ, một cái nhánh cây, thế là Tống Thư Hàng dẫn theo bảo đao phách toái tìm khối khá lớn điểm hòn đá, đưa nó cắt thành phiến đá. Sau đó, dùng Thụ Yêu nhánh cây kia ở tại bên trên viết một đoạn văn tự. Bạch tiền bối, xin điều động ba cái thiên kiếp đạn đạo, để mà nghiên cứu thiên kiếp đạo đạn số liệu. Xin tiền bối phê duyệt, giải quyết. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, đem phiến đá chuyển rời đến hạch tâm thế giới, lại quay vòng đến thiên kiếp thế giới tay trái. Ước chừng ba hơi sau, Tống Thư Hàng cảm ứng được tay trái động tĩnh, cũng đem phiến đá thông qua hạch tâm thế giới chuyển rời về tới. Phiến đá bên trên, Bạch tôn giả ấn cái ngón cái ấn, cùng sử dụng ngón tay chọc lấy cái chữ chuẩn. PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.